Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Khánh Công Yến. Đừng nhúc nhích, chờ ta hút xong lại nói. Lúc này Giang Thu Chính vẻ mặt hưởng thụ ngừng tại kia màu đen quái vật. Trước mặt, dùng sức mà hút cái kia trên người quái vật minh lực. Mọi người nhìn Giang Thu cái kia biểu tình hưởng thụ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia ấn tại trên người quái vật tay thoạt nhìn cũng không có dùng ra bao lớn thái độ. Như vậy rượu tựu như là ấn tại bông thượng giống nhau. Mặc kệ kia quái vật giãy giụa như thế nào, đều không thể đi tới chút nào. Cái này cũng thật lợi hại đi. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, mọi người đối Giang Thu ý sùng bái lại tăng lên tới một cái mới cấp bậc. Đây quả thực là nháy mắt hạ gục hết thảy tồn tại a. Cái gì sự tình tại Giang Thu xem ra căn bản không đang sợ. Mà ở một bên Tà Linh, lúc này hắn đã lại không có lúc trước cái loại này kiêu ngạo khí thế. Toàn bộ người đều đã không tốt. Cái này màu đen quái vật là hắn duy nhất át chủ bài. Như vậy thực lực cường đại quái vật ở trong tay thế nhưng một bàn tay đã bị đè lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Tìm ngược sao? Lúc này Giang Thu đã hấp thu xong cái kia trên người quái vật minh lực. Một đôi mắt vào lúc này đều trở nên chiếu lấp lánh. Ngay cả cái kia trên thân thể đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hắc vụ. Đây là cái kia tà linh minh lực mặt trên sở mang thêm minh độc. Đừng xem cái này tà linh thật đúng là có chút vốn liếng. Cái kia trên thân thể đều là bảo vật a. Giang Thu vẻ mặt vui sướng nhìn trên thân thể những cái đó hắc vụ. Bất quá nhường hắn cao hứng hơn là tu la luyện thể thuật lại tăng cường một bước. Theo thực lực hắn không ngừng tăng mạnh, mãi cho đến hiện tại luân hồi cảnh. Cái này trên thân thể kim sắc lại không có nửa điểm biến hóa. Không nghĩ tới ở hấp thu cái này tà linh minh lực lúc sau. Trên thân thể kim sắc đã bao trùm toàn thân. Loại cảm giác này thực thần kỳ. Hắn bây giờ có thể xác định, chính là lấy thanh khí chém hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Giang Thu tự mình ở nơi đó cười ngây ngô nửa ngày. Người không biết còn cho là hắn bị hóa điên. Bất quá một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu phản ứng lại khôi phục lại như trước như vậy tùy ý bộ dáng. Nhìn xem trên mặt đất đã biến thành cho tẫn màu đen quái vật. Giang Thu tầm mắt chuyển tới phía trước tử bào nhân thân thượng. Có chút sổ sách, nên tính được rồi. Giang Thu, Giang Thu, Giang Thu, đại chiến kết thúc. Cuối cùng Giang Thu lấy treo lên đánh phương thức đánh bại tử bào người. Này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người trong lòng dẫn theo một hơi buông lỏng xuống. Tuy rằng bọn họ đối với kết quả này không quá ngoài ý muốn. Chính là đơn giản như vậy liền giải quyết hết cái kia tử bào người. Đại khái cũng chỉ có Giang Thu có thể làm được đi. Tiếng hoan hô nhiệt liệt tại Giang Thu vang lên bên tai. Hắn nhìn xem phía dưới những cái đó vì hắn hoan hô trợ uy người. Sau đó lộ ra lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. Cái này mặt đại đa số người đều là hắn không quen biết. Nhưng là bọn họ lại là hắn ở hò hét trợ uy. Kỳ thật loại cảm giác này còn man tốt. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Giang Thu chạy tới tử bào người trước mặt. Lấy một loại cư cao lâm hạ khí thế xem trước mặt bị tà linh bám vào người tử bào người. Kiệt, kiệt, kiệt, kia có như thế nào? Ta không ra, ngươi là giết ta không được. Minh lực đã đánh mất tà linh, lúc này đang dùng một loại ngữ khí hài hước nói ra. Hắn không từ thi thể này ra tới, ai cũng đừng suy nghĩ đem hắn cường lôi ra tới. Phải không? Ngươi thật đúng là hồ đồ ngu xuẩn a. Giang Thu nhìn cái kia tà linh vẻ mặt biểu tình hài hước. Giống như mặc kệ hắn có bao nhiêu cường đều không làm gì được tà linh dường như. Ai, Giang Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn Giang Thu dáng vẻ. Tà linh lấy là kế hoạch của hắn thành công. hắn sẽ không rơi tại Giang Thu trên tay. Liền tại Tà Linh Chính vẻ mặt cao hứng khi Giang Thu Chính là hướng về phía hắn làm một cái mạt đầu thủ thế. Chỉ thấy Giang Thu vẻ mặt lắc lắc đầu, sau đó từ trong tay lấy ra một khối con dấu giống nhau. Không sai, chính là hắn tại Dự Châu Minh Vương cầm trên tay đến châu giới ấn. Cái này châu giới ấn chính là các nơi Minh Vương trấn áp một phương ấn tín. Đương nhiên nó vẫn là một cái thánh khí, bất quá rất không khéo. Giang Thu còn biết nó một cái khác công năng, đó chính là trấn áp tà linh. Chỉ cần đem cái này tà linh hút vào đến châu giới ấn bên trong, hắn liền sẽ bị châu giới ấn bên trong gông xiềng vây ở. Đến lúc đó Giang Thu suy nghĩ lúc nào hấp thụ minh lực liền cái gì hấp thụ minh lực. Loại cảm giác này quả thực không cần quá hảo nga. Dự Châu Minh Vương châu giới ấn như thế nào tại ngươi cái này? Tà linh mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Thu. Sau người khủng bố hắn đến hiện tại mới hiểu được. Cái này châu giới ấn biết bao khủng bố. Hắn như thế nào không biết. Nếu như bị cái này châu giới ấn vây ở, dừng ở Giang Thu trong tay, đến lúc đó liền thật là muốn sống không thể, muốn chết được. Cái này Giang Thu còn không chừng sẽ như thế nào tra tấn hắn đâu. Hắc hắc, quản như vậy làm nha, ngoan ngoãn cho ta vào đi thôi. Giang Thu vẻ mặt ta cười nhìn cái kia tà linh vận chuyển châu giới ấn. Đột nhiên cái kia châu giới ấn liền minh lực sậu khởi, đối với tử bào người thân thể hút đi. 2 phút thời gian, cái kia tà linh rốt cuộc không kiên trì nổi. Thân ảnh màu đen tại thần bào người trên không hiện lên. Chờ hoàn toàn thành hình, Giang Thu liền vận chuyển châu giới ấn đem tà linh hút tới. Không cần, xã trưởng cứu ta. Liền tại cái kia tà linh hoàn toàn phải bị châu giới ấn hít vào đi thời điểm, tử bào nhân thân thượng đột nhiên một tia sáng thoáng hiện. Sau đó tà linh cùng tử bào người thế nhưng biến mất ngay tại chỗ. Kháo, chiêu số giống vậy chơi 2 lần cũng là được. Tới đệ tam biến liền không có ý nghĩa. Giang Thu nhìn tại chỗ biến mất 2 người. Cái kia không thế nào động 2 chân thế nhưng vào lúc này nhảy dựng lên. Một đôi tối tăm con ngươi hiện tại đều sắp phun phát hỏa. Cái này đến miệng vịt lại bay. Cái này đều lần thứ mấy. Sự bất quá tam, lần sau lại làm ta gặp được ta nhất định muốn đem ngươi chảo ở xã trường. Giang Thu nhìn tử bào người cùng tà linh biến mất phương hướng, hơi hơi sững sờ thần. Cái kia tử bào trên thân thể người đột nhiên xuất hiện ánh sáng thế nhưng là không gian tinh thạch. Không gian tinh thạch là một loại dựa linh lực cường đại tới vận chuyển tinh thạch linh tinh. Cái này chủ yếu công năng chính là có thể nháy mắt ở giữa sức bật lượng đem người chuyển rời đến một địa phương khác, chỉ cần linh lực sung túc liền có thể rời đi. Còn có một cái công năng chính là cách không truyền âm. Chỉ cần 2 người có thể lẫn nhau cảm giác lẫn nhau ứng là được rồi. Không gian tinh thạch là một loại tương đối hiếm thấy linh tinh. Bình thường có rất ít người có được, liền tính có được cũng không đủ linh lực cường đại vận chuyển cũng vô dụng. Cho nên Giang Thu đang xem thấy tử bào nhân thân thượng cái kia thúc ánh sáng khi, hắn liền khẳng định tâm bên trong sở tưởng, cái này sự tình khẳng định cùng Duy Lợi xã thoát không được quan hệ. Ra, ta liền biết Thu ca sẽ thắng. Thế nào? Hồ Đậu hưng phấn ở dưới kêu, giống như là chính hắn thắng giống nhau. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thu, chàng trai này là tại là quá cường, cường đến hoàn toàn có thể bỏ qua hết thảy. Bọn họ tin tưởng, từ nay về sau, 4 bộ lạc lớn người đều sẽ tán dương Giang Thu sự tích. Lấy cái này tới cổ vũ đời kế tiếp người tức giận phấn đấu. Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở Tần Lộ bên người. Sau đó thuận thế kéo cặp kia như ngọc tay nhỏ, lẳng lặng tại cái kia chờ đợi. Hắn đã không kịp đợi suy nghĩ muốn đi tìm thần khí tài liệu. Nhiều trì hoãn 1 giây đều là lãng phí. Giang tiên sinh, ngài chính là thiên thần phái tới cứu người cứu chúng ta a. Mại Ba Hách Trực đi tới kích động mà kéo lại Giang Thu tay. Phảng phất giờ phút này hắn đã không là Mại Ba bộ lạc tộc trưởng, bởi vì hắn cầm Giang Thu trở thành cùng thiên thần một dạng cường giả. Tộc trưởng khách khí, không biết ta muốn bản đồ chuẩn bị xong chưa? Giang Thu nhàn nhạt hỏi, nhưng là cái kia trong mắt lại là hiện lên một tia mong đợi. Bản đồ đã họa hào, chỉ là tại hạ có một thỉnh cầu, còn hy vọng Giang tiên sinh có thể đáp ứng. Mại Ba Hách Trực lúc này đã buông lỏng ra Giang Thu tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tại hạ đêm nay là ngài tổ chức một cái khánh công yến, còn hy vọng Giang tiên sinh có thể lưu lại. Mại Ba Hách Trực nói rất có thành ý. Rốt cuộc Giang Thu có thể hay không lưu lại hắn cũng không biết. Nếu Giang Thu nhất định phải đi, hắn cũng là không giữ được. Khánh công yến, cũng đúng, Giang Thu nhàn nhạt trả lời. Nghỉ ngơi cả đêm cũng tốt, vừa lúc hôm nay hấp thu minh lực còn cần ổn định một chút căn cơ. Còn có tà linh cùng tử bào người sự tình hắn đến hào hào lẽ ra một chút ý nghĩ. Giang tiên sinh mời. Mại Ba Hách Trực làm ra một cái thỉnh động tác, dáng vẻ kia có vẻ cực là cung kính. Hiện ở mặt khác ba cái bộ lạc thủ lĩnh đều muốn kết giao Giang Thu. Vị này Giang Thu nhưng là bọn họ Mại Ba bộ lạc. Giang Thu nhìn thoáng qua Mại Ba Hách Trực, không nói gì, lôi kéo Tần Lộ tay liền hướng doanh trướng bên trong đi đến. Hắn tự nhiên là minh bạch Mại Ba Hách Trực trong lòng nghĩ cái gì. Hôm nay cùng tà linh đánh nhau thời điểm, Mại Ba nhất tộc người nhưng không thiếu vì hắn khuyến khích. Hắn cũng không phải là một quên bản người, ai đối tốt với hắn hắn trong lòng đều minh bạch. Giang Thu mới vừa đi tiến doanh trướng bên trong, Mại Ba Hách Trực liền trừng mắt nhìn mặt khác ba vị tộc trưởng liếc mắt một cái. Mỗi một năm bộ lạc so thi đấu, mặt khác ba vị tộc trưởng là sẽ không tại Mại Ba bộ lạc ngủ lại, bởi vì là so xong thi đấu bọn họ liền đi. Năm nay bất đồng, bởi vì là xuất hiện Giang Thu loại này cường giả, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, có thể kết giao tự nhiên là muốn kết giao một chút. Chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Chừng cái gì, liền hứa ngươi có thể mở tiệc chiêu đãi Giang tiên sinh. Chúng ta liền không thể kết giao một chút sao? Ngõa Đặc Lạc nhìn Mại Ba Hách Trực cặp kia trừng mắt hai mắt thực khó chịu. Gia hỏa này, một có hảo sự tình liền tưởng độc chiếm. Hắn cũng sẽ không nhường Mại Ba Hách Trực đến khoe. Đi thôi, Giang tiên sinh đều đi vào. Chúng ta còn xử tại cái này làm gì? Mã Thoa lúc này đảo có vẻ rộng rãi một chút. Hắn phía trước như vậy nhục nhã Giang Thu, không biết Giang Thu hiện tại còn nhớ hay không hận hắn. Tuy rằng trong lòng của nàng là tương đối sợ hãi, nhưng là để cho nàng mất đi một cái cùng cường giả kết giao cơ hội nàng làm không được. Nàng chính là một nữ nhân, có thể tại khu vực này bên trong vây quanh lĩnh vực của chính mình đã rất tốt. Nếu không phải mấy năm nay nàng dựa vào chính mình mị thuật cùng đám nam nhân này tranh đoạt tài nguyên, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có tam đại bộ lạc. Hừ, Mại Ba Hách Trực trắng Ngõa Đặc Lạc liếc mắt một cái. Sau đó tương đối vội vàng đi tới doanh trướng chi nội. Còn lại ba bộ lạc lớn thủ lĩnh theo sát mà lên. Lúc này, tại hoàn toàn hoang lương xâm lâm chi bên trong, một cái thân ảnh màu đen nằm ở trên mặt đất. Tại bóng đêm phụ trợ hạ thấy không rõ người nọ bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ biết hắn người mặc trường bào màu tím, trăng sáng nhô lên cao, bầu trời đầy sao một viên hợp với một viên, rất nhỏ, đồng thời cũng có vẻ phi thường thần bí. Lúc này, một khối nham thạch bên cạnh, cái kia người mặc trường bào màu tím người đã từ từ tỉnh lại. Tử bào người tỉnh lại xem thấy mình nằm tại một khối nham thạch phía trên. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Như thế nào hồi sự tình? Hắn ban ngày không phải cùng Giang Thu so thí, sau đó bị sau người một quyền trấn vượng sao?